Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, nữ nhân này rất xấu. Mini marathon thi chạy con đường. Trên địa đồ vừa vặn là ở Chiba, trường cao đẳng riêng ngoài một vòng tròn lớn. Một vòng hạ xuống sắp tới 5.000 mét. Lúc này cuối cùng cửa ải nơi đã là người ta tấp nập. Năm nhất lớp A bọn học sinh cũng ở nơi đây. Kiên trì chờ đợi Takahashi Uchi đến. Lúc này Kasumigaoka Utaha cùng Masiro Shina cũng đến nơi này. Cùng nhau đi tới. Hai người tình cờ tán gẫu lên hai câu. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Kasumigaoka Utaha đã xác định đối phương chính là một cái ngốc bẩm sinh. Ở năm nhất lớp A trong đám người, Aisaka Taiga bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa vừa đến Masiro Shina. Đang nghĩ qua đi chào hỏi, lập tức mới phát hiện bên cạnh nàng còn có một cái làm nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc ra hỏa. Sakurata qua bên kia một chuyến. Aisaka Taiga chỉ Kasumigaoka Utaha bên kia phương hướng. Há, tốt. Sakura Chiyo đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi. Có chút ngạc nhiên, nàng muốn đi làm mà. Liền ở tại chỗ nhìn nàng qua đi. Đi tới một chỗ đối lập ít người địa phương. Kasumigaoka Utaha nói rằng, chúng ta liền ở đây chờ Takahashi Sakun đi. Masiro Shina gật gật đầu. Lúc này Aisaka Taiga đi tới. Nhíu mày nói, "Uy, Kasumigaoka, cái tên nhà ngươi tại sao ở đây? Lần trước hai người tuy rằng lẫn nhau ác miệng một phen, nhưng dù sao sự tình đã qua lâu như vậy. Hơn nữa bình tĩnh sau đó Aisaka Taiga cũng biết là chính mình có lỗi trước. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới muốn tìm đối phương tính sổ. Có điều này cũng không có nghĩa là nàng sẽ cho sắc mặt tốt. Dù sao khi đó đối phương cũng nói rồi lời khó nghe. Ara, đối với học tỷ liền kính ngữ cũng không cần sao?" Kasumigaoka Utaha một mặt bình tĩnh nói. "Hừ, ngươi không xứng." Aisaka Taiga đi tới Masiro Shina trước mặt dắt nàng tay. "Shina, ngươi làm sao sẽ cùng với nàng? Nữ nhân này rất xấu." "Thật sự sao?" Masiro Shina không khỏi nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. "Đương nhiên không phải. Không phải vậy Takahashi Sakun cũng sẽ không theo ta lui tới. Hai người bọn ta nhưng là thường thường buổi trưa đều đồng thời ở tại sân thượng đây." "Kasumigaoka Utaha như cũ ung dung không vội. Aisaka Aiga vừa nghe cả người cũng không tốt. Ta liền nói Takahashi làm sao buổi trưa thường thường không thấy bóng người. Hóa ra là đi tìm cái tên này. Đáng ghét." Masiro Shina nghe xong cảm thấy có đạo lý. Liền đối với Aisaka Taiga nói. "Aisaka bạn học đúng hay không hiểu lầm?" Aisaka Aiga không thể làm gì khác hơn là nói. "Ngày đó ngươi cũng nhìn thấy. Nàng rõ ràng chính là kỳ thị ngực nhỏ nữ sinh. Ara, không phải ngươi trước tiên đố kỵ ta ngực lớn sao?" "Ta mới không có đố kỵ." Ở cách đó không xa, óp Sakura Chiyo thấy Aisaka Taiga sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mau mau chạy tới, kéo nàng tay. "Aisaka ngươi bình tĩnh đi. Xảy ra chuyện gì?" Aisaka Taiga thở phì phò nhìn chằm chằm Kasumigaoka Utaha. Đối phương lại vẫn cố ý ưỡn ngực. "Không phải là ngực lớn sao? Ta chỉ là phát dục muộn mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ có." Cửa ải thứ hai nơi này bày ra một cái bàn. Mặt trên nguyên bản 30 phần bát lớn nước trái cây chỉ còn dư lại mười mấy chén. Ở bên cạnh bàn trừ phụ trách cửa ải lão sư, có hai tên nam sinh từng người cầm bát lớn nước trái cây. Một bộ khó có thể nuốt xuống dáng vẻ. Còn có ba tên đang cố gắng uống, nhưng tốc độ rất chậm. Một cái trong đó đã uống cạn một nửa, nam sinh rốt cục không nhịn được thả xuống cái chén. "Đáng ghét, như thế khó uống đồ vật, có mấy người uống đến mà." Lúc này hắn nhìn thấy lại có một vị bạn học chạy tới. Không khỏi một mặt kinh ngạc. thật cao, này sợ là có 1 mét. Gạo, 8 đi, hắn đúng là năm nhất sao? Ha ha, một lúc người liền biết này nước trái cây lợi hại. Lão sư thấy một tên bạn học chạy tới, liền cầm lấy một chén lớn nước trái cây đưa cho hắn. Một mặt hiền lành cười nói, ha ha, bạn học ngươi chạy lâu như vậy khẳng định khát nước rồi. Uống xong này chén nước trái cây ngươi là có thể thông qua. Nam sinh thấy cảnh này không khỏi cười, xấu xa lại, chúng ta Tiếu Diện Hổ chủ nhiệm lớp quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi liền lòng mang cảm kích uống vào đi. Đang cười trên sự đau khổ của người khác, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên sững sờ, lập tức kinh ngạc, cuối cùng một mặt dại ra, chỉ thấy cái kia vừa tới cao to học sinh đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một uống một hớp. Lập tức sáng mắt lên, đón lấy liền không chút do dự một hơi uống sạch, hơn nữa nhìn dáng vẻ không một chút nào thống khổ, thậm chí sau khi uống xong còn một mặt thoải mái vẻ mặt. Chuyện này, cái tên này cũng quá trâu đi. Nam sinh một mặt dại ra lẩm bẩm nói. Mặt khác 4 tên học sinh cùng với vị lão sư kia lúc này cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn vị kia cao to học sinh chạy xa bóng lưng. Trong lòng hoài nghi cái kia chén nước trái cây đúng hay không đường thả ít đi. Thuận lợi thông qua cửa ải thứ 2, Takahashi Uchi lúc này tâm tình khoan khoái. Vừa nãy cái kia chén dâu tây nước trái cây mùi vị thật không tệ. Độ ngọt vừa vặn thích hợp. Bọn họ dĩ nhiên uống như thế chậm. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, ta bây giờ đối với vị ngọt yêu cầu rất cao. Thực sự là gặp may mắn nha. Mấy phút sau, một đường lại vượt qua vài tên học sinh, Takahashi Uchi đã nhìn thấy xa xa cửa thứ 3. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại là tên thứ mấy. Ngược lại 10 vị trí đầu khẳng định có, thêm ít sức mạnh không chừng thật có thể chạy ra cái thành tích tốt. Có điều then chốt còn phải xem cuối cùng 2 cửa là cái gì. Rốt cục đi tới cửa thứ 3, nơi này người vây xem dĩ nhiên cũng không ít. Nói thế nào cũng có 100-200 cái, chỉ thấy phía trước dĩ nhiên là một cái vũ đài nhỏ. Bên cạnh còn bày ra loa, trên sàn nhảy nhỏ thả một cái điều khiển microphone cái giá. Phụ trách cửa này lão sư nói cho Takahashi Uchi chỉ cần ở trên đài thanh sướng một đoạn ca liền. Qua cửa, đây là vì rèn luyện bọn học sinh lòng tự tin. Takahashi Uchi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách ta vừa nãy thật xa liền nghe thấy có người đang ca. Xem ra người kia đã hát xong rời khỏi. Nói đến này vẫn là ta lần thứ nhất dùng microphone hát. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy nhìn. Takahashi Uchi rất yêu thích nghe âm nhạc. Có điều phần lớn đều là nhị thứ nguyên ca khúc. Trước đây ở nhà đánh mở TV bù tập thời điểm, thì sẽ theo mở đầu OP đồng thời hát. Từ khi Masiro Shina vào ở nhà hắn liền không ngại ngùng hát qua ca. Vẫn là mau tới đi hát xong đi. Takahashi Uchi thoải mái đi tới đài, cũng không cảm thấy luống cuống, ngược lại người nơi này cũng không nhận ra, hơn nữa cũng là hát một đoạn, hát xong hắn liền chạy trốn, dưới đài người xem náo nhiệt nhóm bắt đầu ồn ào, há, rất xoái tiểu hỏa mà, nhìn dáng dấp còn rất bình tĩnh, trước có cái nam sinh đều hát nói láp. Nói như vậy nhan sắc giá trị cao hát cũng khá là am hiểu. Không biết hắn sẽ hát cái gì. Người trẻ tuổi cố lên. Thấy dưới đài khán giả bắt đầu cổ vũ lên, Takahashi Uchi thật không tiện gãi gãi đầu. Vậy ta liền đến một thủ Dragon Ball. Chala hết sala. Đi. Hít sâu một cái, Takahashi Uchi lôi kéo giọng bắt đầu lớn tiếng hát lên. Xuyên thấu tầng mây ánh sáng, bay đi, thân thể toàn bộ, dưới đài một mảnh yên lặng, có người đã che 2 lỗ tai. Takahashi Uchi hoàn toàn chìm đắm ở thế giới cá nhân. Hắn phát hiện đứng, chạm, ở trên vũ đài hát cảm giác thực sự là quá tuyệt. Tôm cay, hắc tôm cay, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều là Như thế tâm tình tôm cay, hắc tôm cay, rốt cục đến điệp khúc bộ phận. Dưới đài khán giả bưng lỗ tai cũng không chống cự nổi cái kia khó nghe đến cực điểm giọng hát. Quả thực giống như thâm uyên bên trong rít gào. Câm miệng, không muốn lại cưa mảnh gỗ rồi. A, lỗ tai của ta, lỗ tai, ô a, mẹ ta muốn về nhà. Có thể, a ta chết rồi, chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.